Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2153, Trấn Ma Kiếp. Nháy mắt này, tất cả mọi người ánh mắt cùng nhau hướng về Cổ Phong hội tụ mà đi. Tất cả mọi người đều cảm giác được, Cổ Phong trên người tản mát ra một loại khó có thể ngôn ngữ khí thế. Tựa như, hắn cả người cùng này đại địa, hòa làm một thể một dạng. Cũng ở lúc này, oanh, chỉ nghe, bên trên bầu trời, một đạo tiếng oanh minh truyền ra. Tiếp theo, mây đen răng đầy, cái kia mây đen, lôi điện lóe lên. Đây là, độ kiếp, Cổ Nghịch sư huynh, đang độ kiếp, một cái người chết, làm sao có thể độ kiếp. Cổ Nghịch sư huynh không có chết. Cổ Nghịch sư huynh, nguyên lai thật không có chết. Ngoặc kép, nháy mắt, tất cả cổ tộc người đều là kinh hô lên. Cái kia trong mắt tràn đầy vô cùng hưng phấn. Cổ Phong lâm vào cảm ngộ 300 năm, cuối cùng hóa thành tượng nạn. Tất cả mọi người đều cho rằng Cổ Phong cũng đã hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ai có thể nghĩ tới, hắn lại vào lúc này sống lại. Sớm biết rõ, tiểu tử này không dễ dàng như vậy chết. Cổ Thập Thất gặp vậy, trên mặt tiếu dung phù hiện. Cổ Nhị Nha đám người trong mắt tràn đầy an ủi ý. Cổ Tử Y ngàn năm chưa về, không biết cổ tộc tình huống. Đối với Cổ Phong sự tình cũng là không hiểu rõ. Giờ phút này nàng có chút kỳ quái. Cái này cũng đã hóa thành tượng nạn người, làm sao sẽ để cho nhiều như vậy cổ tộc người vì đó động dung. Hạo Thiên Thất Tử cũng là ánh mắt đều là rơi vào Cổ Phong trên người. Bọn họ trong lòng cũng là có chút hiếu kỳ. Cái này hóa thành tượng nạn ra hỏa, vẫn là có gì bản sự, có thể khiến cho nhiều như vậy cổ tộc người như vậy tôn sùng. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, cũng ở thời khắc này, cái kia mây đen bên trong tiếng oanh minh cực kỳ cuồng bạo lên. Tiếp theo, vô biên lôi điện gào thét phía dưới, tản mát ra cực kỳ dọa người khí tức. Đây không phải phổ thông tiên kiếp, đây là tiên vương kiếp. Cổ Nghịch tiểu tử này, chấm ngoặc kép. Cổ Đạp Phong nhìn thấy cảnh này, lúc này ánh mắt đột biến, mở miệng, tất cả mọi người đều cảm thấy này tiên kiếp kinh khủng, chỉ có tiên vương kiếp mới có thể phát ra kinh khủng như vậy khí tức. Một mực đến nay, đám người đều tưởng rằng Cổ Phong chỉ có tiên đạo nhất giai tu vi, mà bây giờ tất cả mọi người biết được, bản thân xem thường Cổ Phong. Ha ha, còn tưởng rằng là cái gì không tầm thường nhân vật, nguyên lai chỉ là một cái tiên đạo tam giai tiểu quỷ. Dù là vượt qua này tiên vương kiếp đi đến tiên đạo tứ giai, cũng là không chịu nổi một kích. Hạo Phong nhìn thấy cảnh này, khinh thường một câu. Cái khác Hạo Thiên Thất Tử cũng là có chút lơ đễnh. Mọi người vốn coi là này cực kỳ bị tôn sùng Cổ Nghịch có rất cường tu vi, tối thiểu nhất cũng phải là tiên đạo lục giai, mà bây giờ xem xét, hắn bản thân dĩ nhiên mới tiên đạo tam giai tu vi, liền chuẩn tiên hoàng tu vi Cổ Tử Y đều thua ở bọn họ trong tay. Bọn họ tự nhiên không đem Cổ Phong để vào mắt. Cổ tộc bên này, đám người không nói, nhưng mọi người nhưng trong lòng đều biết được Cổ Phong kinh khủng. Năm đó hắn vẻn vẹn tiên đạo tam giai tu vi, liền có thể ngang dọc tam đại tu hành thánh sở. Một khi hắn chân chính đột phá đến tiên vương hàng ngũ, cái kia chiến lực sẽ đi đến kinh khủng bực nào cấp độ. Cũng ở giờ phút này, bên trên bầu trời, vô biên lôi đình hội tụ. Này vô biên lôi điện, đúng là ngưng tụ thành một tòa chừng cao trăm trượng lôi điện cự sơn. Này lôi điện cự sơn phía trên, dán vào một đạo từ hắc sắc lôi điện khắc dấu phù chú. Trên đó viết hai chữ, Trấn Ma. Đây là, nhìn thấy cảnh này, ở đây rất nhiều lão bối tu giả, nháy mắt đều là trong đầu oanh minh. Mỗi người đều có thuộc về bản thân tiên vương kiếp. Tiên vương kiếp cũng chia mạnh yếu, căn cứ mỗi cái tu giả tự thân tình huống mà định ra. Từ xưa đến nay, tiên vương kiếp đều có một cái bảng xếp hạng. Này trên bảng xếp hạng thứ tự chính là đại biểu cho tiên vương kiếp mạnh yếu. Này lôi điện cự sơn phía trên, Trấn Ma hai chữ đại biểu trước mắt này tiên vương kiếp chính là Trấn Ma kiếp. Trấn Ma kiếp đứng hàng tiên vương kiếp bảng vị thứ ba. là cực kỳ khó có thể vượt qua tiên vương kiếp. Kiếp nạn này, đồng dạng chỉ có những cái kia nắm giữ tuyệt đại tư chất ma đạo yêu nghiệt mới có thể dẫn tới. Lại kiếp nạn này cực kỳ hung hiểm, đồng dạng cửu tử nhất sinh. 10 cái ma đạo yêu nghiệt dẫn tới chấn ma kiếp, cuối cùng có thể thành công vượt qua, sống sót, nhiều nhất chỉ có một người. Người nào cũng không có nghĩ đến, Cổ Phong lần này dẫn tới tiên vương kiếp đúng là như thế hung hiểm chấn ma kiếp. Chấn ma, cổ nghịch dĩ nhiên, chấm ngoặc kép, Thiên Trùy trưởng lão nhìn thấy cảnh này, ánh mắt biến hóa lên, bởi vì, hắn nghe nói, ở cổ tộc lịch sử, đã từng có một vị tư chất kỳ giai tiền bối, độ tiên vương kiếp thời điểm, dẫn tới chính là chấn ma kiếp, cái kia tiền bối, cuối cùng bỏ mình chấn ma kiếp phía dưới. Hạo Lôi nhìn thấy cảnh này, bình thản một câu, bài danh trước 5 tiên vương kiếp, trên căn bản là không cách nào vượt qua. Lúc đầu còn muốn nhìn xem tiểu tử này vẫn là có mấy phần bản sự. Bây giờ nhìn đến, là không cơ hội, cũng ở giờ phút này, vạn chúng chú mục phía dưới, bên trên bầu trời, cái kia dán vào chấn ma, phù chú lôi điện cự sơn. Ầm vang rơi xuống, hướng về Cổ Phong hung hăng đập tới. Tất cả cổ tộc người, ánh mắt ngưng tụ, nhìn thấy cảnh này, tâm đều là nắm chặt ở cùng một chỗ. Giờ phút này, Cổ Phong vị trí, bốn phía đám người, cũng đã tản ra trăm trượng bên ngoài. Độ kiếp, chỉ có dựa vào bản thân, bất luận kẻ nào đều không thể tương trợ. Chỉ thấy, ở cái kia lôi điện cự sơn, rơi xuống nháy mắt, Cổ Phong vị trí, bốn phía đại địa, bỗng nhiên chấn động lên. Lập tức, ở vạn chúng chú mục phía dưới, vô biên đất đá, điên cuồng xông ra, này vô biên đất đá, nháy mắt hội tụ, ngưng tụ thành một khỏa cự quyền, hướng về bên trên bầu trời, rơi xuống lôi điện cự sơn, hung hăng đánh tới, bành, thổ thạch cự quyền sụp đổ, bất quá cái kia lôi điện cự sơn, khí tức, cũng là tiêu tán trọn vẹn bảy thành, bành. Lưu lại ba thành khí tức lôi điện cự sơn, hung hăng đánh vào Cổ Phong thân thể phía trên, cái kia lôi điện chấn ma sơn sụp đổ, răng rắc, chấm ngoặc kép, đám người chỉ thấy, Cổ Phong thân thể phía trên, vết rạn xuất hiện, thành công không? Tất cả mọi người trong mắt đều là mang theo hỏi thăm ý, bởi vì Cổ Phong bây giờ như cũ mặt ngoài thân thể đất đá bao trùm, là tượng nặn trạng thái. Mọi người cũng trong lúc nhất thời phân biệt không ra hắn có thành công hay không. Cũng ở giờ phút này, bên trên bầu trời, vô biên lôi điện hội tụ, lại là ngưng tụ thành một tòa lôi điện cự sơn. Cái kia cự sơn phía trên, dán vào hai đạo hắc sắc lôi điện biến ảo phù chú. Đều là khắc dấu lấy, chấn ma, hai chữ. Đám người đáy mắt vui mừng phù hiện. Hiển nhiên trước đó Cổ Phong thành công vượt qua. Bất quá. Tiên vương kiếp, nhất có bốn đạo, không phải một lần, lại một lần so một lần hung mãnh. Lúc này, này chấn ma kiếp uy lực, cũng đã tăng lên gấp đôi. Lập tức, này tòa thứ hai lôi điện chấn ma sơn, hướng về Cổ Phong hung hăng đánh xuống. Vô biên điện quang, khuếch tán ra, cũng ở giờ phút này, Cổ Phong bốn phía đại địa lần nữa chấn động. Vô biên đất đá lại một lần hội tụ lên. Ở vạn chúng chú mục, này vô biên đất đá, hội tụ thành một đầu vô cùng thô to đất đá cánh tay. Này đất đá cánh tay, hướng về thiên không, hung hăng một đỉnh, bành, đất đá cánh tay sụp đổ, lôi điện chấn ma sơn khí tức, nhưng cũng lần nữa tiêu tán hơn phân nửa, hung hăng đánh vào Cổ Phong trên người. Lôi điện sụp đổ, tiêu tán ra, Cổ Phong trên người vết rạn, càng nhiều, hắn khí tức. Cũng đã biến mất, chết sao, hết chương.